Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, Grommor Grommas làm phản rồi. Ngay tại Sengoku, nguyên soái vẫn còn đang suy tư lấy Grommas lâm vào hư nhược hoàn cảnh loại biểu. Hiện nay, có phải hay không một trận nhằm vào hải quân âm mưu thời điểm? Một đóa to lớn tầng mây chẳng biết lúc nào phiêu đãng đến Marineford, cái này vỡ vụn hòn đảo trên. Không, cái này tầng mây chi đại tựa hồ cũng đem trọn cái bầu trời cho che khuất. Đem tất cả chiếu xạ tại Marineford bên trên ánh nắng đều cho che đậy. Hết thảy đều bao phủ tại bóng ma này phía dưới. Ngay tại lúc này, đột nhiên xuất hiện một đóa lớn như vậy mây. Đem toàn bộ Marineford đều cho bao phủ, nghĩ như thế nào đều sẽ cảm giác đến có chút quỷ dị. Quả nhiên, coi như Sengoku nguyên soái, gặp trung tướng, Zephyr lão sư các loại những này hải quân các đại lão hơi quan sát một chút cái kia tựa hồ có chút. Không giống bình thường tầng mây về sau, biểu lộ đều là bỗng nhiên biến đổi. Đây là... Zephyr lão sư có chút kinh dị nhìn lên bầu trời, không tự chủ được nỉ non một câu. Water Seven, đáng chết. Sengoku nguyên soái cũng là rất khiếp sợ mở miệng nói ra. Tên kia đến cùng muốn làm gì? Gặp trung tướng cũng là sắc mặt mười phần âm trầm mở miệng nói ra. Từ khi Water Seven bị lắp đặt hòn đảo động cơ, thu được đủ để thăng thiên năng lực về sau, rất nhiều người đều từng tưởng tượng qua, có một ngày rời giường vừa mở mắt, liền phát hiện Grommas mang theo trụ sở của hắn chạy đến trước mặt mình. Sau đó đem mình tiêu diệt tràng cảnh, nhưng là tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Water Seven lần thứ nhất, xuất chinh. Mục tiêu dĩ nhiên là hải quân bản bộ Marineford nơi này. Trên bầu trời đột nhiên nổ vang một tiếng sấm rền. Ngay sau đó, Grommas bên người lại đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh, chính là mặc một thân vừa vặn tây trang màu đen, trong tay ôm cái sữa bò cái bình, mang theo nhất định nhỏ mũ già, khóe miệng giữ lại hai bôi duyên dáng chòm râu nhỏ Rob Lucci. Tiếp lấy không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đập vào trên mặt đất. Thẳng tắp đem cái này mặt đất cho ném ra một cái hố sâu to lớn. Sau đó một cái dày đặc bàn tay từ cái kia trong hố sâu đưa ra ngoài. Bắt lại mặt đất biên giới. Tiếp lấy kim cương Zozu cái kia thân hình cao lớn cũng từ bên trong bò đi ra. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Xem ra hắn cái này không chung rơi tự do cũng vẫn như cũ để hắn lông tóc không tổn hao gì. Theo sát phía sau là mở ra một đôi cánh. Từ trên bầu trời một cái tiêu sái lướt đi rơi vào Grommas bên người bảo thạch thợ săn Cromwell. A ha ha ha a. Lão đại, vừa rồi trực tiếp chúng ta thế nhưng là tất cả đều nhìn a. Nhất là ngươi cái kia lần đầu bị người nghe thấy kêu rên thanh âm. Chúng ta thế nhưng là cho ngươi quay xuống. Trở về thật tốt thưởng thức một chút a. Cromwell sau khi rơi xuống đất liền đại mở miệng cười nói. Ra, không chút nào cho Grommas lưu chút mặt mũi. Bất quá Grommas cũng xưa nay không quan tâm những này loạn thất bát tao sự tình. Cười nhìn một chút Cromwell bọn người. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Những người còn lại đâu? Ở phía trên chỉ huy đâu? Cũng không thể tất cả đều xuống đây đi. Vạn nhất nếu là bị Borsalino cho đánh cái Yasakani no Magatama đi lên làm sao bây giờ? Cromwell cười ha hả mở miệng nói ra. Grommas tưởng tượng là như thế này cũng không sai. Bởi vậy cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đứng dậy đá một cái mới vừa rồi còn bị hắn ngồi tại cái mông phía dưới tích. Sau đó mở miệng nói ra. A, hỗn đản này liền giao cho ngươi. Thử nhìn một chút có thể hay không đạt được Yami Yami Nomi năng lực. Cromwell lại có chút lúng túng nói. Khụ khụ, Grommas lão đại, ở chỗ này liền để ta trình diễn một lần, ăn người, không tốt lắm đâu. Gromas thì là không có chút nào để ý mở miệng nói ra. Đừng nói nhảm, đêm dài lắm mộng, trước khống chế lại nói. Với lại tiểu tử ngươi lại không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Còn tại hồ những này, bị tự mình thuyền trưởng đỗi một trận, Cromwell cũng tại có thể có chút tiếc nuối lắc đầu. Sau đó phát động mình cái kia Baku Nomi năng lực giả năng lực. Mở ra miệng to như chậu máu, ngay tại tích cái kia vẻ mặt sợ hãi bên trong, một ngụm đem tích cho nuốt vào. Sau đó Cromwell còn không tự chủ được ở hơi. Trận này đều sớm lẫn nhau để mắt tới hai cái kẻ săn mồi đỏ sức. Tại Gromas mưu đồ dưới, cuối cùng vẫn là Cromwell cười cuối cùng, cắn nuốt hết tích ra hỏa này. Hơi thích ứng một cái, Cromwell liền duỗi ra cánh tay của mình. Sau đó một vòng hắc ám lực lượng cùng khí tức liền từ trên cánh tay của hắn tán phát ra. Tiếp lấy hắn đem cánh tay của mình nhắm ngay Zozu. Zozu sắc mặt biến, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu. Một cỗ lớn lao lực hút liền từ Cromwell trên cánh tay bạo phát ra. Trực tiếp đem Zozu cho hút tới. Sau đó Zozu cũng cảm giác được mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trái cây năng lực tựa hồ không. Dùng được, a ha ha ha ha ha. Đây chính là Yami Yami Nomi năng lực sao? Thật đúng là không tầm thường đâu. Về sau các ngươi những năng lực giả này tại bản đại gia trước mặt đều chơi không ra hoa dạng gì. Ta đã vô địch thiên hạ. A ha ha ha ha ha. Cromwell đại mở miệng cười nói ra. Bất quá không đợi hắn đem cái này so gắn xong đâu. Gromas liền một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Sau đó mở miệng nói ra. Đừng đùa, cùng lúc đó, khôi phục năng lực chính mình Zozu cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Trước đó liền từng nghe Luchi nhắc qua cảm giác này, nghĩ không ra thật đúng là kinh khủng như vậy. Cromwell, người tiểu tử này về sau thế nhưng là lợi hại a. Luchi cũng là cắn sữa bò ống hút mở miệng nói ra. Năng lực giả khắc tinh a. Nhìn cái này ngươi cái tên này trên thuyền cũng tụ tập đủ loại gia hỏa a. Meo ha ha ha ha, ta còn thực sự là chờ mong đâu. Pizarro nhìn một chút Cromwell ba người, mở miệng cười nói ra. Đã sớm nghe nói bảo thạch thợ săn Cromwell năng lực 10 phần quỷ dị. Có thể sử dụng số nhiều tính trái ác quỷ năng lực. Lần này lúc xem xét còn quả nhiên là như thế a. Siliev cũng là hơi xúc động nói. Sau đó còn không chờ bọn hắn mấy cái lẫn nhau thổi phồng vài câu đâu. Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái đã mang theo gạp trung tướng. Zephyr lão sư còn có Borsalino. Suru đại tham mưu đi tới Gromas bọn hắn cách đó không xa. Gromas, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sengoku nguyên soái nhìn về phía Gromas bên này. Trầm giọng mở miệng hỏi, phu phu phu phu phu phu, thoạt nhìn không có chúng ta chuyện gì đâu. Doflamingo nhìn xem Gromas bên người đã hội tụ lên một cỗ cường đại hậu viện. Hắn cũng là cười ha hả mở miệng nói ra, đồng thời cùng Mihawk bọn hắn cùng một chỗ lui về sau một chút khoảng cách. Cùng Gromas kéo ra khoảng cách. Tựa hồ tại cho thấy bọn hắn cùng Frostwarp băng hải tặc không phải cùng một bọn. Mà Gromas tại đối mặt Sengoku, Gap, Zephyr, Borsalino, Suru đại tham mưu các loại những này hải quân bên trong lần này trong chiến tranh đều cơ bản còn. Không có xuất thủ qua, trạng thái ở vào đỉnh phong các đại lão cũng là một chút cũng không có muốn hư ý tứ. Chỉ gặp Gromas nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói. Sau đó tà ác nở nụ cười nói ra. Thật có lỗi à. Sengoku nguyên soái, giữa chúng ta chiến tranh hiệp nghị không phải liền là đã hẹn muốn xử lý Newgate sao? Hiện nay hắn đã chết. Giữa chúng ta cái này hiệp nghị cũng đã hoàn thành. Tiếp xuống nhưng chính là chuyện xưa mới à. Nghe Gromas lời nói này. Sengoku nguyên soái bọn hắn một đám hải quân các đại lão biểu lộ đều là 10 phần nghiêm túc. Quả nhiên, Gromas mở miệng lần nữa tiếp tục nói. Oka Shichibukai, ta đã không muốn tiếp tục cầm cố. Liền đem này danh đầu trả lại cho các ngươi đi. Hy vọng các ngươi có thể tìm tới thích hợp người tiếp nhận a. Kiệt ha ha ha ha. Nói đến đây, Gromas trong mắt lóe lên một tia tà ác quang mang. Sau đó dừng một chút mới tiếp tục nói. Cho nên từ nay về sau, chúng ta coi như lại khôi phục được đối địch trên lập trường đi đâu. Sengoku Nguyên Soái, đây hết thảy đều là âm mưu của ngươi sao? Sengoku Nguyên Soái biểu lộ 10 phần che lấp mở miệng nói ra. Mà Gromas thì đồng dạng nhìn xem hắn nói ra. Thuận thế mà vì thôi. Bất quá đây hết thảy ngươi không phải sớm đều đã dự liệu được sao? Sengoku Nguyên Soái xác thực đã dự liệu. Newgate một chết, Gromas khẳng định liền sẽ không lại tiếp tục khi Oka Shichibukai. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn trăm phương ngàn kế lén gạt đi chiến tranh khí tức. Chính là vì kéo dài Gromas bước chân. Đừng để hắn như vậy sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị. Dù sao Gromas thoát ly Oka Shichibukai cũng là cần thời gian nhất định. Ít nhất phải đem hắn tại vĩ đại tàu nửa trước đoạn bên trong kết thúc công việc chuẩn bị xong mới. Được, nhưng là mình còn đánh giá thấp Gromas hành động tốc độ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Newgate vừa mới chết, Gromas liền trực tiếp trở mặt. Hiện nay cái này hải quân bản bộ Marineford lúc này thế nhưng là hỗn loạn vô cùng. Chiến tranh còn chưa kết thúc đâu. Frostwarp băng hải tặc xuất hiện cũng cho cái này chiến tranh mang đến áp lực thực lớn. Converter, Miss Dux bất quá cũng may cái này trong chiến tranh hải quân tổn thất phần lớn đều là cơ. Sở chiến lực, chân chính đỉnh cấp chiến lực cũng không có thật xuất hiện tổn thất. Mà Frostwarp băng hải tặc lần này tựa hồ cũng chỉ là đến một chút cao đoan chiến lực. Cũng không có giống Newgate như thế tổ kiến ra hải tặc đại quân đến. Cho nên còn giống như có thể một trận chiến. Đúng lúc này, trực tiếp đen đen Musi cũng rốt cục bị quan bế. Cả cái màn ảnh đều sơn đen lại. Mà tại cái này trong nháy mắt, Sengoku Nguyên Soái người bên kia cũng đều giống như có ăn ý bình thường. Đồng thời xuất thủ. Chỉ gặp Borsalino một đạo chớp lóe laser liền đánh ra ngoài. Mà Sengoku Nguyên Soái trong tay sóng xung kích cũng không lưu tình chút nào đập đi ra. Gap, Zephyr, Suru đại tham mưu cũng đều bắt đầu chuyển động. Bất quá Gromas bọn hắn bên này tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Ngay tại Borsalino xuất thủ trong nháy mắt, Zozu đã đem một cánh tay hóa thành kim cương. Bỗng nhiên chặn lại cái kia laser lai. Sau đó cánh tay nhẹ nhàng một cái chuyển động mở miệng nói ra. Phản xạ, tiếp lấy làm cho người kinh ngạc một màn liền xuất hiện. Zozu lại đem Borsalino laser cho bắn ngược trở về. Sau đó không đợi đám người ngạc nhiên đâu, Cromwell trong tay liền bạo phát đi ra một cỗ đen kịt lực lượng, trực tiếp hấp thu Sengoku Nguyên Soái đánh đi ra sóng xung kích. Tốc độ kia tựa hồ so vừa rồi tích hấp thu Newgate năng lực lúc nhanh hơn. Bất quá nghĩ cũng phải. Lúc đầu Cromwell ra hỏa này liền là cái Baku Baku Nomi năng lực già. Cái này hai bên kết hợp. Hắn tại thôn phệ phương diện này cũng đã không ai bằng. Luchi ra hỏa này tốc độ cũng là cực nhanh. Cái kia cường đại sức mạnh sấm sét đã từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Lôi quang chói mắt lấp lóe. Một giây sau, một cái cự đại lôi đình hộ thuẫn liền ngăn tại trước mặt mọi người. Bất quá không đợi cái này hộ thuẫn kiên trì 2 giây đâu, gặp trung tướng nắm đấm đã đánh nát cái này hộ thuẫn. Vẫn như cũ mang theo khí thế không thể địch nổi từ bên trong vọt ra. Mà Gromas cũng là khóe miệng một phát, không sợ hãi chút nào một quyền hướng phía gáp trung tướng đánh ra ngoài. Pizarro ra hỏa này khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Nhìn xem Zephyr trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn khí tức. Sau đó cũng một quyền nghênh hướng Zephyr cái này trước hải quân đại tướng. Silieep trong tay Hàn Quang cũng đi theo ra khỏi vỏ. Một điểm không có kính giả yêu trẻ ý tứ. Một đao chém về phía Suru đại tham mưu. Cái này một đám đỉnh cấp cao thủ đọ sức. Trong nháy mắt liền đem chung quanh nơi này làm cho chướng khí mù mịt. Khói mù lượn lờ. Cường đại khí lãng từ trong xương khói bạo phát đi ra. Tịch cuốn ra ngoài. Cũng hấp dẫn nhiều người hơn ánh mắt. Khi bụi mù hơi tản ra một chút về sau, song phương vẫn như cũ là đứng đối mặt nhau. Ai cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Nhìn cái này lần thứ nhất giao thủ tựa như là đánh ngang. Pizarro, xem ra ngươi lại muốn đi vào sao? Zephyr lão sư hoạt động một chút cổ tay của mình. Một cỗ đen kịt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?